Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Bạch Nương Tử truyện ký. Tác giả, Lão Tư Kích đi Vô Nguyệt Sơn Tông thực dễ dàng, trực tiếp phi kiếm qua đi là được. Lúc này Cát Thành chính đảm đương một người hình tự đi xe lăn tác dụng, đem Lý Thông bối ở sau lưng, mang theo hắn liền đi Vô Nguyệt Sơn Tông. Ở Vô Nguyệt Sơn Tông bên trong, rất nhiều người đều ở vì Từ Hiền chết mà cảm giác được bi ai. Liền ở này đó người còn ở thảo luận muốn đem hắn an táng ở đâu thời điểm. Bên ngoài tiểu sư đệ lại là vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Lý Thông, cái kia Lý Thông tới. Một bên nuốt nước miếng một bên chạy đi lên. Cái này tiểu sư đệ vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì lúc này bọn họ mới tự cấp cái này Từ Hiền ở chuẩn bị tăng sự. Tuy rằng rất đơn giản tăng sự, nhưng là tốt xấu cũng coi như là bên trong sự tình. Lúc này Lý Thông cái này đại danh người lại tới. Cái này làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Xin hỏi một chút, Từ Hiền ở đâu? Ta tưởng tế bái một chút hắn. Ta sư huynh ở bên kia. Một cái ăn mặc một thân bạch cừu sơ búi tóc nam nhân đi tới Lý Thông trước người. Tương đối với những người khác hắn trang phục muốn có vẻ chính thức quá nhiều. Hơn nữa lúc này Lý Thông cũng là một thân màu đen trang phục. Nhìn qua còn rất là giống dạng. Ít nhất bộ dáng này người khác là chọn không ra đâm tới. Người nọ nói liền đem Lý Thông dẫn tới Từ Hiền trước mặt. Đây là ta sư ca. Hiện tại đã cái quan. Chuẩn bị đưa đi chôn. Nói tới đây người nam nhân này vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Tựa hồ là muốn biết hắn vì cái gì sẽ đến nơi này. Ta tới nơi này thượng một nén nhang. Từ Hiền việc này, xem như cấp chính mình tiểu thuyết chính cái danh. Chỉ là này đại giới không khỏi quá lớn. Hắn còn có người nhà sao? Bậc lửa hương khói. Lý Thông lúc này mới nghiêm trang đi tới Từ Hiền mộ trước. Ngươi tuy rằng không phải ta giết chết, nhưng là tốt xấu vẫn là cùng ta có quan hệ. Khác ta không dám cam đoan. Người nếu còn có gia nhân ở, chỉ cần ta còn ở, ta bảo bọn họ phú quý. Có, ở Hồng Gia Thôn, là hắn tôn tử, Cát Thành, làm cẩu nhị thặng đi hỗ trợ. Khác không nói, đưa bọn họ an bài một ít công tác. Ta yêu cầu chính là bọn họ người một nhà tất cả đều có chuyện làm. Về sau áo cơm vô ưu, tìm cái hảo điểm lý do. Đừng làm cho người nhìn ra tới là chúng ta muốn giúp hắn. Cát Thành gật gật đầu liền đi, mà lúc này Thư Bình khu lại lần nữa bị soát bạo. Tác giả tới chúng ta Vô Nguyệt Sơn Tông. Ta cư nhiên thấy được tác giả bản nhân. Hắn cư nhiên tới cấp sư ca dâng hương, xem như một cái có đảm đương hán tử. Nhân ra mới là cái tiểu hài tử được không? Hơn nữa thân thể còn không có hảo. Lúc này có thể lại đây, ta liền cảm thấy hắn rất không tồi. Nói tới đây, này đó các độc giả nhưng thật ra hảo không keo kiệt đối Lý Thông tán thưởng. Đặc biệt là lúc sau hứa hẹn, người một nhà hứa bọn họ phú quý, mà lại không trực tiếp nói cho bọn họ. Bộ dáng này vẫn là làm cho bọn họ cảm giác hảo không ít. Ít nhất từ điểm này thượng cũng có thể nhìn ra được tới. Hắn cũng không phải cái loại này có tiền liền có thể tùy tiện sằng bậy người. Lúc này Lý Thông hành động. Nhưng thật ra làm những người này yên tâm không ít. Này Từ Hiền chết cũng là quá mức với bi kịch. Không khỏi làm cho bọn họ hồi tưởng nổi lên phía trước những cái đó sư huynh đệ tử vong. Mà lúc này đây Từ Hiền chết cũng cho bọn hắn đề ra cái tỉnh. Tu chân không phải tiểu thuyết. Tuy rằng tiểu thuyết thực có tham khảo ý nghĩa. Nhưng là nếu ngươi là vai phụ mệnh, cũng đừng học vai chính đi tìm đường chết. Vai chính tìm đường chết là càng làm càng hại. Mà vai phụ chính là no you honor đi. Không cần thiết một nén hương thời gian. Cát Thành liền dẫm phi kiếm đã trở lại. Vẻ mặt của hắn rất là nghiêm túc. Bởi vì giờ này khắc này hắn đã là thông chi cẩu nhị thặng. Lúc sau như thế nào làm, cẩu nhị thặng cũng sẽ có chừng mực. Cẩu nhị thặng sẽ cho bọn họ cơ hội. Chỉ cần bọn họ nguyện ý gia nhập, bọn họ liền có thể một đời phú quý. Nếu không được, lại làm hắn tưởng mặt khác biện pháp. Lý Thông gật gật đầu, theo sau lấy ra chính mình bản thảo. Hôm nay vốn dĩ tưởng phát thư, liền dùng tên của ngươi hài âm đương vai chính đi. Tân thư bản thảo liền thiêu cho ngươi, làm ngươi có thể một thấy vì mau. Làm xong này đó, Lý Thông lúc này mới đứng lên, đi theo Cát Thành cùng nhau rời đi. Sách mới muốn đã phát, lập tức thư bình khu lại náo nhiệt lên. Cư nhiên này đây sư huynh tên hài âm đương vai chính. Này chẳng phải chính là ở thương tiếc sư huynh. Từ hiền sư đệ đây là muốn ở tu chân giới danh rũ thiên cổ a. Từ phía trước hai quyển sách tới xem, sách này khẳng định là sẽ hỏa. Nếu là thật là nói như vậy, từ hiền nếu là ở thiên có linh, cũng sẽ an giấc ngàn thu đi. Có điểm ý tứ, cư nhiên chuyên môn cấp từ hiền viết một quyển. Những người này ngươi một lời ta một ngữ nói. Bất quá sẽ nghĩ đến ngày đó bình luận sách, bọn họ càng là tò mò. Bởi vì sách này danh rõ ràng chính là gọi là Bạch Nương Tử Truyện Kỳ, từ hiền là một cái nam. Nếu là dùng tên của hắn làm vai chính, kia chẳng phải chính là phải dùng một nữ nhân. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này nam nữ vai chính gì đó, đều là có. Lý Thông trở về nhà việc đầu tiên chính là đem Bạch Nương Tử Truyện Kỳ cấp phát ra. Tuy rằng hiện tại đồng thời đổi mới mấy quyển tiểu thuyết có điểm áp lực, nhưng là hắn vẫn là kiên trì phát ra. Thực không tồi sao? Biết chiếu cố một chút chúng ta này đó nữ người đọc. Hà Vân cười hắc hắc, ôm chặt một bên tiểu lô ly. Hách manh, vì cái gì không trở về Sơn A? Thư là viết cấp mọi người xem đến. Quyển sách này cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc mặc kệ nhìn cái gì thư, những người này đều sẽ trong những cuốn sách này đầu tìm được thuộc về chính mình định vị. Nói lý, Thông liền đem này Bạch Nương Tử Truyện Kỳ chương 1 phát ra. Kiếp trước mối hận cũ. Này một chương chính là giảng nông phu muốn sát một cái bạch xà mà một cái mục đồng qua đi ngăn trở. Theo sau chuyện vừa truyền, này bạch xà cư nhiên bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Là một cái rõ đầu rõ đuôi tinh quái. Mà cái này nông phu càng là kỳ quái. Bị mấy cái gọi là tu hành giới hòa thượng nhìn chúng, mang về đối này tiến hành huấn luyện, làm này trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi người tu chân. Chỉ có cái kia gọi là Hứa Tiên Mục Đồng có vẫn luôn quá bình phàm người sinh hoạt. Sinh lão bệnh tử gì đó, tất cả đều từng bước một trải qua. Đúng là bởi vì điểm này, như vậy bắt đầu càng nhiều hấp dẫn những người đó xem. Vì cái gì sẽ có Mục Đồng? Vì cái gì trong đó hai người tu chân đâu? Dựng lên cái này Hứa Tiên liền cùng Từ Hiền giống nhau. Như vậy có phải hay không lấy Từ Hiền vì bản gốc khắc họa Hứa Tiên đâu? Những người này tuy rằng tò mò, nhưng là bọn họ đối với cái này bên trong chuyển thế càng thêm tò mò. Người cư nhiên có thể chuyển thế, chỉ cần tính đúng rồi, liền có thể căn cứ người này chuyển thế tìm được hắn bản nhân. Đây là cái gì? Loại này chuyển thế tìm pháp lại là cái gì? Những người này rất là tò mò, nhưng là giờ này khắc này bọn họ càng thêm tò mò là này chuyện xưa sẽ đi như thế nào hướng. Bởi vì kia bạch xà rõ ràng chính là tinh quái, mà 1000 năm thời gian đủ để cho hai người tiến vào đến nguyên anh thời kỳ. Mà cái này tinh quái hành động càng là làm cho bọn họ nhịn không được nhíu mày. Tinh quái cư nhiên nhớ rõ 1000 năm trước sự tình, cư nhiên muốn báo ân. Hơn nữa bạch xà vừa động, hóa thành một vị mỹ nữ, thế nhưng muốn cùng kia Hứa Tiên gặp mặt, mà giờ này khác này xuất hiện 500 năm tu vi thanh xà. Càng là hấp dẫn bọn họ chú ý, hóa ra sách này trung nguyên anh cấp bậc yêu vương còn không ngừng này một cái. Giờ này khác này bọn họ càng thêm lo lắng lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.